Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gọi anh về nhà. Anh đã nói rồi sao? Vậy thì cha của các anh đã nói như thế nào chứ? Mộc Tâm Vân hỏi lại với vẻ đầy khẩn trương, chỉ sợ rằng bác Cao sẽ phản đối. Cha anh đã nói chỉ cần chúng ta vui vẻ yêu mến nhau là được. Cha anh sẽ không có ý kiến gì cả. Vấn đề chỉ còn lại là về phía mẹ em thôi. Về điểm đó thì cô cũng biết, nhưng vấn đề mấu chốt ở đây vẫn còn chờ về phía của cha anh. Kỳ thật, chỉ cần ba anh chịu hướng về phía mẹ em nói lời xin lỗi là được rồi. Em nghĩ mẹ em cũng sẽ bỏ qua chuyện này thôi. Muốn cha anh cúi đầu xin lỗi là một chuyện rất khó. Đến ngay cả chuyện cha anh sau khi đọc tin tức trên báo, đã cầm cán chổi đánh đuổi anh ra khỏi cửa. Về sau dù cha anh biết báo chí đã đăng tin bậy bạ, cha anh cũng không có nói lời xin lỗi với anh nữa là. Về chuyện này, ngày hôm qua Cao Chi Ngang đã từng đặt thử vấn đề với cha mình. Ai biết được cha anh vừa nghe vậy thì liền giống hận mà hét lên với anh. Vì lý do gì mà ta phải nói lời xin lỗi với người phụ nữ kia chứ? Tao không phải là người gây ra lỗi lầm đó. Làm đó rõ ràng là do con chó của bà ta đột nhiên xông tới trước mặt xe tao. Do vậy tao mới có thể không cẩn thận mà đâm chết nó. Hơn nữa còn bởi vì đạp phanh khẩn cấp mà thiếu chút nữa tao đã bị đụng gãy cả cái mũi rồi đây này. Nghĩ đến cá tính của hai người đều bướng bỉnh như vậy, Mộc Tâm Vân không biết làm thế nào chỉ đành thở dài. Mẹ của em cũng không thể nào tha thứ cho ba của anh được, mà chúng ta cứ phải lén lút ở chung một chỗ như vậy. Nếu như bị mẹ em phát hiện ra, thì có thể nói em thật là không dám tưởng tượng mẹ em sẽ tức giận đến mức độ nào nữa đâu. Nếu không thì chúng ta cùng bỏ trốn nhé. Anh nhẹ nhàng ghé mặt của mình cọ cọ trên cỏ má non mềm của cô, rất muốn mặc kệ những chuyện đáng ghét kia. Chạy trốn cái đồ quỷ đó. Vừa lườm rồi mắng anh một cái, Mộc Tâm Vân đẩy gương mặt của anh ra. Nếu như không có được lời chúc phúc của mẹ em tuyệt đối không thể nào an tâm ở cùng một chỗ với anh được đâu. Mẹ cô chỉ sinh ra một cô con gái duy nhất chính là cô. Cô làm sao có thể bất chấp tất cả mà bỏ mặc mẹ mình như vậy được chứ? Vậy em cũng cam lòng để cho anh làm người tình bí mật, không được gặp gỡ em công khai như những người khác hay sao hả? Vẻ mặt của Cao Chi Ngang tràn đầy sự uất ức, ôm lấy eo của cô, gối mặt trên vai của cô mà nhìn cô đầy ai oán. Anh có chỗ nào là giống người tình bí mật chứ? Ở trong công ty của anh, có người nào mà không biết chuyện chúng ta đang ở cùng một chỗ đâu? Cô vừa thẹn vừa cười, đẩy cái mặt anh suốt ngày, dính lấy chặt cái mặt mình như vậy. Những người kia hoàn toàn là những người không một chút liên quan. Không quan trọng, quan trọng là mẹ của em kia. Không thể thuyết phục được mẹ của cô chấp nhận anh. Từ nay về sau, chuyện anh muốn kết hôn với cô, chỉ sợ là cũng khó như là tìm đường lên trời vậy. Thì chính là thế đó. Bây giờ chúng ta cũng không có biện pháp nào để hóa giải mối oán hận của mẹ em đối với cha anh cả. Chúng ta còn có thể biết được làm sao đây cơ chứ? Cô cũng hy vọng rằng tình cảm lưu luyến của mình có thể cảm nhận được lời chúc phúc của mẹ. Anh đã nghĩ ra được một biện pháp này. Biện pháp gì vậy? Chính là... Phảng phất như đang nói ra chuyện gì cơ mặt. Anh tận lực hạ giọng, ghé sát vào bên tai cô mà cất tiếng thì thầm. Hơi thở ấm áp của anh nhẹ nhẹ phe phẩy qua trên gương mặt cô. Mộc Tâm Vân không chịu đựng nổi cái buồn buồn ngơ ngớ kia thì liền co rụt cổ lại cười cười, rồi đẩy ra gương mặt của anh đang kề cận với mặt cô xa xa một chút. Này, anh nói chuyện thì nói bằng lời đi, cũng không cần thiết phải gán sát gần em như vậy chứ. Cao Chi Nhang cứ ghé khuôn mặt tươi cười của mình vào gần Mộc Vân Tâm thêm một chút nữa. Anh há mồm cắn một miếng vào vành tai mượt mà của cô, làm cho cô khẽ kêu lên một tiếng. Cao Chi Ngang kia, anh là chó hay sao? Tại sao lại cắn người ta như vậy chứ? Anh đâu chỉ có thầm nghĩ muốn cắn em đâu. Anh còn nghĩ là muốn một miếng ăn luôn em vào trong bụng của anh nữa kìa. Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô. Ánh mắt của anh nóng bỏng tự như muốn làm cho cô tan chảy ra vậy. Mộc Tâm Vân bị lời nói mập mờ, cùng với ánh mắt nóng rực của anh, chọc cho đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô hờn dỗi mà cảnh cáo anh. Anh lại nói rằng bậy cái gì thế hả? Em nên không thèm để ý đến anh nữa đó. Nhìn cô bị lời nói của anh chọc cho đỏ hồng cả má, Cao Chi Ngang hài lòng cũng không trêu chọc cô nữa mà cười nói. Như thế nào? Anh vừa nói cho em kế hoạch đó, em cảm thấy được không? Cô cẩn thận suy nghĩ rồi sau đó gật gật đầu. Ừ, biện pháp này nghe chừng khá tốt. Nếu nói như vậy, nói không chừng mẹ em có thể quên hết ân oán trước kia với cha anh. Chỉ là ba của anh có chịu phối hợp hay không thôi. Nếu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net